Mới vừa rồi nàng thả sâu độc ra ngoài là một con sâu cổ quân Nguyễn nuôi từ nhỏ. Chỉ tiếc là nàng bình thường lười huấn luyện, sâu độc kia chẳng qua là ấu trùng nho nhỏ, không có lực công kích quá lớn, cũng không thể bảo vệ nàng. Hiện tại cổ quân Nguyễn duy nhất kỳ vọng chính là sâu độc của nàng có thể trở về tường tộc dẫn người tới cứu nàng. Bất quá chuyện này cổ quân Nguyễn cũng không quá chắc chắn có thể hay không thành công. Dù sao nơi này cách quá xa tường tộc, sâu độc của nàng quá nhỏ, có hay không có năng lực trở về còn rất khó nói. Hơn nữa trong rừng có rất nhiều chim chóc, sâu lại là kẻ địch của bọn chúng. Mặc dù chim đối với sâu độc cũng rất sợ hãi, nhưng sâu độc quá nhỏ không có lực sát thương, vạn nhất bị mấy con chim lớn ăn hết, nàng thật có thể gọi trời trời không biết, gọi đất đất chẳng thưa. Cổ quân Nguyễn một mình nằm trong động sâu hôi thối, không thể nhúc nhích, bên cạnh là mùi máu tanh tỏa ra của con thỏ chết. Nàng biết rõ duy trì được bao lâu loại máu tanh này sẽ biến thành một loại mùi hôi có sức hấp dẫn với đám rắn. Nếu như vậy nàng vẫn không ly khai khỏi nơi này, chỉ sợ là bị chôn vùi ở nơi này thật rồi. Tường tộc. Chuyện cổ quân Nguyễn mất tích, chuyện không đầy một phút liền phát cả toàn tộc. Các dân chúng tụ tập ở trong sân rộng. Lúc này sắc trời đã dần dần tối, nam nữ già trẻ cầm cây đuốc trong tay chuẩn bị đi tìm cổ quân Nguyễn. Nữ nhi tộc trưởng mất tích, hơn nữa chính mình còn bị bắt cóc ngay tại tường tộc, đây đối với người tường tộc mà nói tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tộc trưởng, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem đại tiểu thư trở về. Cuối cùng mấy ông già ở lại trong nhà chiếu cố hài tử, thanh niên trai tráng mỗi 10 người một tổ giơ cây đuốc lên núi tìm kiếm cổ quân Nguyễn. Phượng Thất Thất muốn chiếu cố Phượng Kiêu cho nên lưu lại, Phượng Thương mang theo những người khác gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm cổ quân Nguyễn. Đại tiểu thư, người ở chỗ nào? Đại tiểu thư. Từng chuỗi bó đuốc dài phối hợp với tiếng gọi ầm ĩ của mọi người quanh quẩn ở trong rừng rậm. Bị Đỗ Nhất nhét vào trong động sâu, cổ quân Nguyễn mơ hồ nghe được tên của mình, vừa định trả lời nhưng không cách nào lên tiếng, muốn ngồi dậy lại bị điểm huyệt. Lúc này cổ quân Nguyễn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lo lắng suông. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Mọi người trong núi rừng cẩn thận mà tìm kiếm, không bỏ qua một chỗ nào, bao gồm đào động săn thú cũng không có bỏ qua. Nghe thanh âm càng ngày càng gần, cổ quân Nguyễn trong lòng vô cùng kích động, hận không thể lớn tiếng la ta ở chỗ này, nhưng là nàng căn bản không thấy động đậy. Cây đuốc tụ tập ở chỗ cổ quân Nguyễn, có người đi tới bên trong chiếu vào, mấy người bu đầu lại, mọi người nhìn một lát chỉ thấy chút lá cây cùng bóng mờ, còn nghe thấy được mùi nát rửa. Không có ai cả. Có người lắc đầu. Nghe lời này, cổ quân Nguyễn chuyển nóng nảy, ta ở chỗ này, ta liền ở chỗ này. Cổ quân Nguyễn sốt ruột vô cùng, lại chỉ có thể cảm giác được ánh lửa dần dần biến mất, xung quanh đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Khốn kiếp! Cổ quân Nguyễn hiện tại hận chết bọn Long Trạch Cảnh Thiên, ba người này vậy mà giấu nàng ở Bách Điểu Sơn, nhất định sẽ bất lợi đối với Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất. Hiện tại nàng bị vây ở chỗ này, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài mật báo. Hy vọng con sâu nhỏ có thể trở về. Một đêm rất nhanh đi qua, người từng tộc suốt cả một đêm tìm cũng không được cổ quân Nguyễn. Sau khi trời sáng, mọi người trở lại từng tộc quảng trường. Cổ Đức sau khi nghe được tin tức này thiếu chút nữa không đứng vững. Mình Ngụy Thịnh vừa lúc từ phía sau đỡ lấy hắn. Vừa nghĩ tới nữ nhi duy nhất của mình bị bắt cóc tung tích không rõ, cổ Đức trong lòng sốt ruột, trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn chưa từng kinh hoảng quá độ như vậy. Mặc dù cổ quân Nguyễn từng bị làm con tin gả vào trong hoàng cung, hắn cũng không lo lắng như thế. Cổ Đức thúc thúc, người đi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ đi tìm một lần nữa. Hiện tại trời đã sáng, tìm ra được càng thêm dễ dàng. Tin tưởng không bao lâu nữa, chúng ta có thể tìm được Tiểu Uyển rồi. Nhìn thấu mệt mỏi trong mắt cổ Đức, Minh Nguyệt Thịnh vịnh cổ Đức, an ủi nói. Đối với ý tốt của Minh Nguyệt Thịnh, cổ Đức trực tiếp cự tuyệt. Không được, Tiểu Uyển không tìm thấy, ta không ngủ yên. Ta lo lắng cho nó sẽ xảy ra chuyện gì. Ta muốn cùng đi với các người. Ánh mắt của cổ Đức làm cho Minh Nguyệt Thịnh thật sự không cách nào cự tuyệt. Cổ quân Nguyễn khi còn tấm bé đã chịu tan mẹ, cổ Đức vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay đem cổ quân Nguyễn nuôi dưỡng đến lớn, đối với nàng cho tới bây giờ cũng là nâng lên sợ té, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện tại cổ quân Nguyễn bị bắt cóc, cổ Đức như thế nào không lo lắng chứ? Tộc trưởng, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem đại tiểu thư tìm trở về. các người nói có đúng hay không? Dạ, tàu trưởng yên tâm đi. Trải qua một đêm này, tất cả mọi người không hề nghỉ ngơi, chẳng qua là vội vã ăn qua loa, công việc tìm kiếm lại lần nữa, bắt đầu một vòng mới. Bách Điểu Sơn rất lớn, tìm kiếm ở trên núi cần thời gian 3 ngày. Tấn Mạc đi theo người Tần tộc vào trong núi rừng, mặc dù là mùa xuân, khí hậu không nóng, nhưng là Tần tộc ở phía nam, Bách Điểu Sơn lại là khu rừng rậm rạp. Mỗi lần đi một lúc, không có ai không đổ mồ hôi ở sau lưng. Đại tiểu thư, Tiểu Uyển. Tiếng vàng ở trong núi lớn vang lên, trong động sâu, Cổ Quân Nguyễn kiên trì sau một đêm, miệng đắng lưỡi khô, vừa đói vừa khát, lúc này đã không có khí lực như trước. Mặc dù nghe được những thứ thanh âm đó, nàng cũng không cách nào trả lời. Lại là một ngày đi xuống, trở lại như cũ, mọi người không ai tìm được Cổ Quân Nguyễn lần này, Cổ Đức nóng nảy. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Uyển không thấy, chẳng lẽ là bị Long Trạch Cảnh Thiên mang đi sao? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Đối với chuyện Cổ Quân Nguyễn bị bắt cóc, Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất rất đau lòng. Cừu hận của Long Trạch Cảnh Thiên hẳn là bọn họ, hiển nhiên không hy vọng Phượng Kiêu được giải cổ. Hiện tại vì chuyện giải cổ, đem Cổ Quân Nguyễn liên lụy vào, làm cho trong lòng hai người rất bất an. Chỗ sâu trong rừng, tiểu đội của Tấn Mạc còn đang tìm kiếm Cổ Quân Nguyễn một ngày đi qua, đợi đến ban đêm. Tấn Mạc ở bên suối uống nước lau miệng, tìm lâu như vậy cũng không tìm được Cổ Quân Nguyễn, chẳng lẽ là có bỏ sót chỗ nào? Đang thời điểm Tấn Mạc nghĩ cái vấn đề này, một con sâu màu xanh biếc nằm bò trên tay hắn. Tiểu côn trùng vô lực mà chớp chớp đôi cánh, phát ra âm thanh cô cô. Tấn Mạc tiếp xúc con côn trùng. Lúc trước thời điểm Bắc Chu Quốc, Tấn Mạc vì nghiên cứu cổ, từng xin Cổ Quân Nguyễn thả ra sâu độc của nàng. Bộ dáng cùng con sâu trước mắt này giống nhau như đúc. Người có phải hay không biết Cổ Quân Nguyễn ở nơi nào? Nhìn thấy con sâu, Tấn Mạc vô cùng kinh ngạc, vội vàng gọi những người khác đi theo nó. Này, hình như là sâu độc của đại tiểu thư đấy. Đúng vậy, là đại tiểu thư. Tiểu côn trùng cụt trong tay trái của Tấn Mạc, bộ dáng vô cùng đáng thương. Tiểu côn trùng không phải là người, sẽ không nói chuyện, chỉ có thể phát ra thanh âm, cô cô. Người đẩy ta đi cứu Tiểu Uyển sao? Sâu độc phẩy phẩy cánh từ trên không trung bay lên. Đi theo nó, nói không chừng chúng ta có thể tìm được đại tiểu thư đấy. Tấn Mạc đi theo con sâu nhỏ từ phía sau, nó dùng sức mà quạ cánh, bất đắc dĩ, lực quá yếu, không đầy một lát, ngã xuống đất. Sâu độc của đại tiểu thư vẫn còn là ấu trùng, bay không được lâu như vậy, nhất định là đại tiểu thư gặp phiền toái, để cho sâu độc trở lại báo tin cho chúng ta đấy. Có người tiến tới, nhạc tiểu côn trùng, không nghĩ tới tiểu côn trùng vụt sáng, vẫn là rơi vào trong tay của Tấn Mạc. Tấn Mạc công tử, xem ra sâu độc đại tiểu thư tin tưởng ngươi, làm phiền ngài rồi. Tấn Mạc gật đầu, nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh nhỏ của sâu độc. Ngươi đã bay không nổi, ngươi nói cho chúng ta biết phương hướng đi. Đúng rồi, ngươi kêu được chứ. Cô cô. Sâu độc coi như đồng ý, còn gật đầu. Tấn Mạc phái một người trở về trại, báo cho tường tộc, còn lại mình đi theo chính người khác, đi theo sâu độc đi tìm Cổ Quân Nguyễn. Cô cô. Cô cô. Sâu độc không ngừng phát ra âm thanh, Tấn Mạc đám người đi theo thanh âm, xuyên thẳng qua rừng rậm, đi thẳng rất lâu mới đi đến động sâu. Cô cô, cô cô. Đến nơi này, sâu độc gọi càng thêm lợi hại, thậm chí nhảy xuống từ trong tay Tấn Mạc, nhảy xuống tới, rồi trên mặt đất, sâu trực tiếp hướng vào trong động mà bò. Đại tiểu thư ở trong này. Tấn Mạc lập tức đã hiểu ý tứ của sâu độc. Lúc này trời đã tối, có người đốt thêm chút lửa, còn có người mượn dây leo xung quanh, làm thân dây thân bình thường. Ta đi xuống, các người ở chỗ này chờ ta. Tấn Mạc nắm dây leo xuống trong động tìm kiếm. Một đám dơi con thấy người đi vào, lập tức bay ra ngoài, máu tanh cùng mùi vị rửa nát đầy dẫy xộc vào mũi Tấn Mạc, làm trong lòng hắn cả kinh. Dơi thích nhất là máu tanh, những con dơi trong động tới là ăn cái gì? Chẳng lẽ là máu của Cổ Quân Nguyễn, nàng sẽ không phải là có chuyện gì chứ? Tấn Mạc một tay đập vào bó đuốc, một tay mở nhánh lá bên trong. Tiểu Uyển. Đang nhìn đến cô gái nằm trên mặt đất, Tấn Mạc kêu lên. Đại tiểu thư ở chỗ này, chúng ta tìm được đại tiểu thư rồi. Người ngoài cửa động nghe đến đã tìm được Cổ Quân Nguyễn rồi kích động không thôi. Tấn Mạc kiểm tra cổ Quân Nguyễn, phát hiện nàng chẳng qua là bị điểm huyệt, lập tức giải khai huyệt đạo, lại đem vải bố nát vụn trong miệng nàng lấy ra ngoài. Người không sao chứ? Ta giúp người xem một chút. Ta không nhúc nhích được. Cổ Quân Nguyễn khó khăn nói, nàng đã giữ vững cái tư thế này một ngày một đêm rồi, huyết mạch trên người không lưu thông, căn bản là toàn thân đều tê dại. Tấn Mạc vội vàng cho cổ Quân Nguyễn lưu thông máu, sau đó xoa nhẹ thật lâu, cổ Quân Nguyễn tứ chi mới có hơi chút cảm giác. Đừng động, để cho ta bế ngươi lên. Tấn Mạc đưa tay ở trên lưng cổ Quân Nguyễn, sau đó đạp lên cây mây bay lên trên. Đại tiểu thư, người không có chuyện gì là tốt rồi. Đại tiểu thư. Những người khác vây quanh giúp Tấn Mạc đem cổ Quân Nguyễn đẩy xuống. Tấn Mạc lần nữa cẩn thận kiểm tra cho cổ Quân Nguyễn, đem vết thương ngoài da của nàng băng bó kỹ, lại ngồi chồm hổm xuống xoa chân đã sớm cứng lại của nàng. Như thế nào? Tại sao chân của ta không có bất kỳ tri giác gì chứ? Chẳng qua là máu không lưu thông, cho nên có chút phiền phức. Chúng ta đi về trước rồi hãy nói. Tấn Mạc là đại phu, cổ Quân Nguyễn mặc dù cảm thấy hai chân có cái gì không đúng, hay là lựa chọn tin tưởng Tấn Mạc. Lập tức, có người dùng nhánh cây cùng dây đằng mạng đan thành một cái ghế dựa đơn giản. Tấn Mạc ôm cổ Quân Nguyễn chuyển tới, sau đó đoàn người vội vã chạy về trại. Đi được một nửa, đã có người tới tiếp ứng. Cổ Đức sau khi tìm được cổ Quân Nguyễn, tự mình chạy tới, thấy cổ Quân Nguyễn ngồi trên ghế, làm cổ Đức kích động không thôi. Trở lại là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Chờ trở về tường tộc, Tấn Mạc thừa dịp lúc thời gian trống tìm Phượng Thất Thất. Sư muội, không xong rồi. Tại sao vậy? Phượng Thất Thất có chút buồn bực, cổ Quân Nguyễn trở lại, vì sao không xong? Sư huynh, xảy ra chuyện gì sao? Cổ Quân Nguyễn bị điểm huyệt, nhét vào trong động săn thú, một ngày một đêm cũng không có hoạt động tứ chi của nàng, máu nàng không lưu động, có thể là... Tấn Mạc còn chưa nói hết, Phượng Thất Thất có thể hiểu sơ lược, bất động một thời gian dài, máu không lưu thông, thần kinh bị đè lên, dễ dẫn đến hoại tử. Chẳng lẽ cổ Quân Nguyễn gặp chuyện này sao? Sư huynh, chúng ta đi xem một chút. Phượng Thất Thất đem Phượng Kiêu giao cho Tommy, đi theo Tấn Mạc, vội vã chạy tới trong phòng cổ Quân Nguyễn. Lúc này, cổ Quân Nguyễn đang được tỳ nữ hầu hạ tắm rửa thay quần áo, đổi lại quần áo sạch, nhưng hai chân của nàng cùng tay phải, không có tri giác. Thấy Phượng Thất Thất thì cổ Quân Nguyễn có loại dự cảm bất thường. Nàng biết khả năng của Phượng Thất Thất. Hôm nay Phượng Thất Thất tới đây vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Lại nhìn Tấn Mạc vẻ mặt mặc dù không thay đổi, nhưng là ánh mắt không thích hợp. Cổ Quân Nguyễn không phải là kẻ ngốc, hai người bọn họ là thần y, tiếng tăm lừng lẫy. Hai người tới đây nhìn vẻ mặt này không giống như đến nói chuyện phiếm với nàng. Thất Thất, có phải tay chân của ta không tốt? Lúc Phượng Thất Thất kiểm tra cho cổ Quân Nguyễn, cổ Quân Nguyễn đột nhiên nói một câu làm Phượng Thất Thất sửng sốt, sau đó Phượng Thất Thất nở nụ cười. Không có chuyện gì, ta chỉ là tới xem cho ngươi một chút, cho dù có chuyện, ta cũng sẽ làm cho ngươi bình an. Phượng Thất Thất nói như thế, cổ Quân Nguyễn biết chân mình thật sự có vấn đề. Cổ Đức bên cạnh sau khi nghe cổ Quân Nguyễn cùng Phượng Thất Thất nói chuyện phím cũng tới gần hỏi. Công chúa, người có chuyện gì cứ nói thẳng, Uyển Nhi của ta đã xảy ra chuyện gì sao? Tộc trưởng bình tĩnh chơi nóng, ta chỉ là không quá chắc chắn, cho nên ta mang sư muội tới chẩn đoán cho chính xác một chút. Ngài yên tâm, có ta với sư muội ở đây, đại tiểu thư sẽ không có chuyện gì. Tấn Mạc nói như vậy, sắc mặt cổ Đức chìm xuống. Nói như vậy, chính là Uyển Nhi có việc sao? Phượng Thất Thất không nói chuyện, sau khi kiểm tra cổ Quân Nguyễn rồi mới đứng lên. Thất Thất, ta có thể bước đi được rồi phải hay không? Tay phải cũng có thể cử động rồi sao? Cổ Quân Nguyễn có chút không chịu đựng được khi phát hiện sự thật này, nhanh xuống như vậy nàng chẳng phải là biến thành một phế vật hay sao? Tiểu Uyển, người đừng nghĩ chuyện này thành như vậy, chân của người cùng tay phải của người chẳng qua là tạm thời mất đi tri giác. Tin tưởng, ta sẽ giúp người giống như lúc trước, đều khỏe mạnh như nhau. Thật sao? Người không gạt ta chứ? Cổ Quân Nguyễn không tin, từ khi nàng được Tấn Mạc cứu ra tới bây giờ, hai chân cùng tay phải một chút tri giác cũng không có. Đây không phải là tàn phế thì là cái gì? Nếu như người gạt ta, ta sẽ hận chết người đấy. Tin tưởng chúng ta, Ngươi không có chuyện gì? Thấy Cổ Quân Nguyễn như vậy, Tấn Mạc đứng trước mặt nàng. Người tốt hơn hết nên phối hợp trị liệu, như vậy mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Người ở trong sân động tư thế bất động quá lâu, cho nên trên người máu không lưu thông mới tạo thành tình trạng như bây giờ. Chỉ cần chăm cứu cộng thêm huấn luyện, không bao lâu người sẽ khôi phục khỏe mạnh lại thôi. Lời của Tấn Mạc làm cho Cổ Quân Nguyễn dần dần bình tĩnh. Nàng ngó chừng ánh mắt của Tấn Mạc. Tấn Mạc, người sẽ không gạt ta chứ? Ta sẽ không lừa ngươi. Ta cùng tiểu sư muội hai người nhất định sẽ chữa trị thật tốt cho ngươi thôi. An ủi Cổ Quân Nguyễn một lúc lâu, Phượng Thất Thất mới rời khỏi. Cổ Đức đi theo phía sau Phượng Thất Thất, hai người đi xa một lúc mới dừng lại. Phượng Thất Thất cùng Cổ Đức giải thích nguyên nhân cho sự xuất hiện của loại tình huống này. Thất Thất, người nói mạch máu của bắp chân bị hoại tử là có ý gì? Ủy Nhi rốt cuộc có bao nhiêu cơ hội khôi phục? Bao lâu mới có thể khôi phục được chứ? Ít nhất phải nửa năm nữa. Nửa năm? Tâm của Cổ Đức lập tức bị treo lên giữa không trung. Người nói nửa năm sao? Tộc trưởng không tin y thuật của ta cùng Tấn Mạc sư huynh sao? Ta tin tưởng các người. Cổ Đức không nghĩ tới chuyện có thể hỏng bét như vậy. Nửa năm Cổ Quân Nguyễn làm sao có thể tiếp nhận được chứ? Trong lúc Cổ Đức biểu lộ lo lắng, Phượng Thất Thất vội vàng trấn an hắn. Tộc trưởng, ta chỉ nói là một thời gian đại khái thôi, chỉ cần Tiểu Uyển hảo hảo phối hợp, nhờ vào thuật chăm cứu của sư huynh cùng so bóp của ta, có lẽ không lâu như vậy. Tiểu Uyển là một cô gái kiên cường, nàng không có chuyện gì, ngài hãy tin tưởng ta đi. Lời của Phượng Thất Thất vô cùng thành khẩn, làm cho mối lo lắng của Cổ Đức dần dần lắng xuống. Hiện tại người hắn hận nhất chính là Long Trạch Cảnh Thiên, hắn bắt cóc Cổ Quân Nguyễn lại còn làm hại nàng thành như vậy. Đều do Long Trạch Cảnh Thiên cả, ta nhất định phải tìm được hắn rồi giết chết hắn. Cổ Đức tức giận như vậy, nằm trong dự đoán của Phượng Thất Thất, nữ nhi phát sinh chuyện như vậy, Cổ Đức làm sao có thể tiếp nhận được chứ? Tộc trưởng, mọi người lục soát cả núi đều không tìm được Long Trạch Cảnh Thiên, chỉ có hai trường hợp, một là Long Trạch Cảnh Thiên đi rồi, hai là có người đem hắn đi ẩn nấp. Người nói là người trong tộc của chúng ta có phản đồ sao? Cổ Đức làm sao không hiểu ý tứ trong giọng nói của Phượng Thất Thất, nhưng là nói từng tộc có phản đồ giúp Long Trạch Cảnh Thiên, điểm này Cổ Đức làm sao cũng không dám tin tưởng, nhưng là sự thật bày ra trước mắt làm cho hắn không thể không tin. Rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, làm ra chuyện tới như vậy chứ? Cổ Đức mặc dù bình thường nhìn ôn hòa, nhưng liên quan tới nữ nhi duy nhất của hắn, lập tức tính tình khác đi. Trà, nhất định phải trà. Tộc trưởng, ta có đề nghị không biết ngài cảm thấy thế nào? Phượng Thất Thất ở bên cạnh Cổ Đức, nhỏ giọng nói ý nghĩ của mình, Cổ Đức vừa nghe, gật đầu lia lịa. Đúng, người nói rất đúng. Nếu mục tiêu của bọn họ là ngươi cùng nhiếp chính vương, làm như vậy quả thật có thể. Chẳng qua là ta lo lắng, Long Trạch Cảnh Thiên là một kẻ điên, sẽ thương tổn các ngươi, còn có tiểu hài tử. Thủ đoạn dẫn rắn ra khỏi hang của Phượng Thất Thất, dụ Long Trạch Cảnh Thiên tới đây, mục đích đơn giản là trả thù nàng cùng Phượng Thương. Đã như vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm một thời cơ thỏa đáng, Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương mới là mục tiêu của Long Trạch Cảnh Thiên. Để cho bọn họ làm mồi dụ, dẫn những thứ nấp trong bóng tối kia ra ngoài. Cổ Quân Nguyễn được tìm về thuận lợi, làm cho từng tộc nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Tấn Mạc cùng Phượng Thất Thất vì Cổ Quân Nguyễn thương lượng biện pháp trị liệu, lấy chăm cứu của Tấn Mạc làm chủ, Phượng Thất Thất xoa bóp làm phụ. Cổ Quân Nguyễn tâm tình cũng bình phục lại, không bao lâu sẽ lại kiên cường như trước, bắt đầu phối hợp trị liệu của Tấn Mạc. Tìm kiếm Cổ Quân Nguyễn làm trì hoãn thời gian, Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương ngày thứ hai phải đi tới đỉnh núi của Bách Điểu Sơn. A Trác cùng Minh Nguyệt Thịnh đã sớm chực chờ ở nơi này. Lúc trước thời điểm A Trác làm mẫu, Phượng Thất Thất tìm ra một chút gì đó từ chú ngữ của Đằng Nguyên trưởng lão, ý định hôm nay thí nghiệm một chút. Để cho ta làm. A Trác sau khi nghe ý nghĩ của Phượng Thất Thất, chủ động đứng ra phối hợp với Phượng Thất Thất. Ta qua rất nhiều lần, trước hết để cho ta tới thử một chút, như vậy tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn rất nhiều. A Trác đề nghị, Phượng Thương trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Phượng Thất Thất chẳng qua là muốn thử nghiệm nàng có thể hay không cần nghiên cứu thêm chú ngữ được niệm trong miệng của Đằng Nguyên trưởng lão. Vạn nhất không phải A Trác dẫm lên thang củi nung đỏ, hai chân chẳng phải là phế đi hay sao? Chuyện như vậy không thể để cho người thay thế làm phiền. Hay là ta làm? Phượng Thương đứng ra, lời của hắn làm cho A Trác nhướng mày. Nhiếp chính vương không tin ta sao? Không phải, ta chỉ là sợ ngươi có cái gì sơ suất, dù sao Khanh Khanh cũng không có cái gì nắm chắc cả. Các ngươi lại xem ta là bằng hữu sao? A Trác lại càng không vui. Ta bị thô nhục hậu, coi như có cái gì cũng rất mau khôi phục. Nếu thường thế của người ở dưới chân, cửa thứ ba đã hạ Long Đàm, làm sao người xuống nước? Chẳng lẽ người không muốn giải cổ cho tiểu thí tử sao? Muốn, ta so với bất luận kẻ nào cũng muốn giải cổ cho Kiều Nhi. Đối với người, cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào bởi vì chuyện chúng ta mà bị thương cả. Chuyện của Cổ Quân Nguyễn, Phượng Thất Thất đã nói cho Phượng Thương, vừa nghĩ tới cô gái từng vui vẻ kia có thể sẽ bị tàn phế, Phượng Thương tự đối với đám người của Long Trạch Cảnh Thiên hận tới nghiến răng nghiến lợi. Vô luận bọn họ có ân oán gì cũng không được tổn hại tới người vô tội. Nếu có người bởi vì chuyện giải cổ của Phượng Kiêu mà bị thương, Phượng Thương trong lòng như thế nào không đau lòng chứ? A Trác còn muốn kiên trì thì bị Minh Nguyệt Thịnh ngăn cản. A Trác biểu ca, Phượng Thương nếu quyết định như vậy rồi, chúng ta hẳn là nên ủng hộ hắn. Ta tin tưởng năng lực của Thất Thất bọn họ phối hợp, có lẽ sẽ không gặp chuyện không may đâu. Minh Nguyệt Thịnh trong lòng cũng không yên. Phượng Thất Thất mặc dù biết thần ngữ, có thể hiểu chú ngữ của Đàn Nguyên trưởng lão, nhưng trước mắt dù sao cũng là than củi cháy nóng, thân thể là huyết nhục của người, vạn nhất có cái gì sơ suất, cặp chân kia có thể bị phế bỏ. Nếu không phải Phượng Thương ngăn trở, hắn cũng nguyện ý đi thử. Chẳng qua là Minh Nguyệt Thịnh biết chuyện của Cổ Quân Nguyễn cho tới bây giờ đối với vợ chồng họ tạo thành một chút áp lực, nếu chân của A Trác bị thương, bọn họ nhất định sẽ rất đau lòng. Phượng Thất Thất cũng ủng hộ quyết định của Phượng Thương. Bọn hắn lần này tới đây chẳng qua là vì giải cổ cho Phượng Kiêu, không nghĩ tới bọn Long Trạch Cảnh Thiên cũng đi theo tới nơi này, còn liên lụy tới Cổ Quân Nguyễn. Mặc dù hai chân Cổ Quân Nguyễn có thể trị tốt, bất quá là thời gian sẽ rất lâu, mà dù sao cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nàng cũng không muốn có người bởi vì chuyện có bọn họ mà lại bị thương nữa. Thương, nhìn đồng tử trong tay ta. Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương nhìn nhau, cùng với Đàn Nguyên trưởng lão bất đồng. Phượng Thất Thất trong tay có thêm một dây đồng tử, chỉ thấy Phượng Thất Thất miệng hé mở, Phượng Thương ánh mắt ngó chừng đồng tử, không đầy một lát, ánh mắt tựa trở nên vắng lặng. Chú ngữ của Phượng Thất Thất bất quá là một loại thôi miên, lực lượng ám thị, tinh thần là vô cùng, chỉ dùng để Phượng Thương bước vào trạng thái đóng băng, hắn cũng sẽ không cảm giác bất kỳ nhiệt độ nào. Đi đi. Phượng Thất Thất nhẹ giọng nói, Phượng Thương xoay người, một cước giẫm vào trong lửa. Xuất phát từ an toàn, trên chân Phượng Thương mang một đôi băng tầm ti dưới dạng vớ. Băng tầm ti cách nhiệt, mặc dù giẫm ở trên lửa cũng chỉ cảm giác ấm áp, sẽ không phỏng chân có tầng này đảm bảo. Lại có chú ngữ của Phượng Thất Thất, hai phương diện đều bám đảo tăng lên. Không đầy một lát, Phượng Thương sẽ qua được thang lửa. Như thế nào? Chờ sau khi giải trừ thôi miên, Phượng Thất Thất vội vàng kiểm tra chân của Phượng Thương, không có bị xớp chân, cũng không có bị thương. Ta không có cảm giác. Phượng Thương lắc đầu. Có phải hay không băng tầm ti có vấn đề? Có muốn ta chân trần thử một chút hay không? Tốt. Phượng Thất Thất gật đầu, lại một lần nữa đối với Phượng Thương tiến hành thôi miên. Lần này tim Phượng Thất Thất bị nâng lên trên họng, không có băng tầm ti bảo vệ Phượng Thương có thể băng qua biển lửa này hay không. Mặc dù ở kiếp trước nàng cũng từng dùng phương pháp thôi miên xử lý rất nhiều chuyện, nhưng là lần này nàng vô cùng lo lắng. Dù sao dưới chân Phượng Thương dẫm phải đều là than củi đang cháy mạnh mẽ, vạn nhất. Không đợi lo lắng của Phượng Thất Thất kết thúc, Phượng Thương lần nữa thuận lợi đi qua biển lửa, không có vạn nhất, hết thảy đều thuận lợi. Công chúa, người thật lợi hại. A Trác ở bên cạnh thấy vậy, trợn mắt há hốc mồm. Chú ngữ chỉ có trưởng lão mới có thể làm được. Phượng Thất Thất, vì sao chỉ xem qua một lần, có thể học xong chứ? Công chúa, người xác định không phải người của từng tộc chúng ta sao? Lời của A Trác làm cho Phượng Thất Thất khẽ mỉm cười. Hào hoán A Trác, ta đúng là người Bắc Chu, đối với từng tộc không hề quan hệ. Phượng Thất Thất nói như vậy, A Trác chỉ có thể luôn miệng than thở. Công chúa, người thật là một thiên tài. Tin tức Phượng Thương có thể thông qua biển lửa, không đầy một lát liền truyền khắp cả tường tộc. Nghe nói đây là công lao của Phượng Thất Thất,

Gần đây ở trong tộc cũng nghe đến rất nhiều chuyện của Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất. Điều đó với bọn họ là tán thưởng. Phượng Thất Thất sẽ không gạt người, cũng không cần thiết lừa gạt hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới thần tiên cao làm hắn vui vẻ, Đàn Nguyên trưởng lão lại muốn ngáp một cái. Ngáp liên tục, nước mắt dâng trào. Trưởng lão, người bị lệ thuộc vào thần tiên cao rồi. Phượng Thất Thất nhìn ra Đàn Nguyên trưởng lão có chút không thích hợp, ngân châm trong tay chợt lóe vào huyệt thái dương của Đàn Nguyên trưởng lão. Người muốn làm gì? Bị đau, Đàn Nguyên trưởng lão muốn nhổ ngân châm ra lại bị Phượng Thất Thất ngăn cản. Cứu người, giúp người ức chế độc nghiện. Trưởng lão không muốn bởi vì bị nhà phiến khống chế, thần bất do kỹ, cuối cùng bán đứng mình sao? Phượng Thất Thất cũng không biết người nào cho Đàn Nguyên trưởng lão thần tiên cao, chẳng qua là muốn dùng nha phiến để khống chế trưởng lão của từng tộc, nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Bất quá lời của nàng đúng lúc va chạm vào chỗ nhạy cảm của Đàn Nguyên trưởng lão. Hắn hừ lạnh một tiếng, rút ngăn châm ném cho Phượng Thất Thất. Không nên tự suy đoán người khác, ta ghét nhất là người tự cho là đúng như vậy. Đàn Nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùng đùng mà đi thật nhanh, thật giống như sau lưng có người đuổi theo hắn, không đầy một lát đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Phượng Thương thuận lợi thông qua hai cửa ải, núi đào biển lửa, khiến cho người của từng tộc hết sức kinh ngạc. Đối với nhiếp chính vương Bắc Chu Quốc này, vô cùng sùng bái, lại tặng cho hắn danh hiệu hảo hán. Nếu Phượng Thương có thể thông qua cửa thứ ba, tuyệt đối là anh hùng rồi. 4 ngày sau, vào Long Đàm, nếu như nhiếp chính vương có thể thông qua cửa ải cuối cùng này, cổ độc trên người tiểu thái tử, chúng ta nhất định sẽ giải trừ. Thời điểm cổ đức công bố tin tức này ra ngoài, mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay bập bập, cổ vũ Phượng Thương và Phượng Thất Thất. Những ngày chung đụng này, bọn họ đã chấp nhận những người đến từ Bắc Chu Quốc. Đối với đám người Phượng Thương, rất có hảo cảm, chân thành hy vọng Phượng Thương có thể thuận lợi thông qua cửa thứ ba. Sau khi trở lại chỗ, Tấn Mạc cầm lấy mật thư của Nạp Lan Tính gửi đưa cho Phượng Thương. Trong nhà có chuyện. Có chuyện gì sao? Một bên Hoàng Nhân Khang nghe được lập tức tới gần. Phượng Thương sau khi nhìn mật thư xong đưa cho Hoàng Nhân Khang. Đến khi nhìn xong nội dung trên thư, Hoàng Nhân Khang kêu lên nói: Hoàng Nhân Hồng thật đúng là không biết xấu hổ, trò tàn lại cháy, có làm hay không? Hắn còn muốn đột sang sơn với con mình, thật đúng là không sợ mất mặt hay sao chứ? Hóa ra là Hoàng Nhân Hồng dưới sự ủng hộ của thừa tướng phát động chính biến, nhưng có Đông Phương Lam và Phượng Tà cộng thêm Nạp Lan Tính, Tố Nguyệt cũng ở lại kinh thành. Hắn còn chưa bắt đầu cướp đoạt ngai vàng đã bị đào lên. Hiện tại Đông Phương Lam gửi thư hỏi Phượng Thương xử lý chuyện này như thế nào. Biểu ca, Hoàng Nhân Hồng thật sự là muốn chết, không bằng ca sát đi. Hoài Nhân Khang nói ca sát đi, ý nói giết Hoài Nhân Hồng, diệt trừ tai họa sau này. Hắn là cha đẻ Hoài Nhân Kiệt. Nếu như Hoài Nhân Kiệt không phải là hoàng đế, mệnh của Hoài Nhân Hồng không cần thiết phải giữ lại. Nhưng bọn họ có quan hệ máu mủ, chỉ sợ ban cho cha đẻ cái chết danh tiếng này đối với Hoài Nhân Kiệt là bất lợi. Ta thấy, không bằng khiến cho hắn ốm chết đi. Phượng Thương không nói chuyện, Phượng Thất Thất biết ý nghĩ trong lòng của hắn. Hắn là suy nghĩ cho danh dự của Hoàng Nhân Kiệt sau này, cho nên nàng nói ra ý kiến của mình. Người bị bệnh, kéo dài một nửa năm, rồi cũng sẽ chết. Như vậy sau này Kiệt Nhi cũng không bị làm khó dễ. Khanh khanh nghĩ giống ta đấy. Nếu bàn cho Hoàng Nhân Hồng cái chết, Kiệt Nhi còn bé, trong lòng sẽ lưu lại bóng ma. Cứ dựa theo Khanh khanh nói mà làm là được rồi. Trước kia, bọn họ vì đề phòng Bắc Chu sẽ xuất hiện biến cố, Phượng Thương khiến cho người ta nhìn chằm chằm hướng đi của các quan viên trong triều. Không nghĩ tới, thật đúng là đem bọn họ bắt đi ra ngoài. Sau khi trải qua chuyện này, Bắc Chu Quốc mới thật sự yên ổn, tiến vào giai đoạn ổn định phát triển. Tin tức Phượng Thương thông qua cửa thứ hai, chỉ còn lại cửa thứ ba, Đàn Nguyên trưởng lão truyền tin cho bọn Long Trạch Cảnh Thiên. Vừa nghe nói Phượng Thương sẽ vào Long Đàm, Long Trạch Cảnh Thiên khẽ nhíu mày. Đó là một cơ hội, Long Trạch Cảnh Thiên đã chờ cơ hội này rất lâu rồi. Đoạn thời gian trước khi Phượng Thương đến, Long Trạch Cảnh Thiên, Đồ Nhất và Tháp Cát Cô Lệ đã đi đến Long Đàm một lần. Trước đây hắn đã cảm thấy Phượng Thương không phải hạng người nhàn rỗi. Hai cửa ải trước được tiến hành trong sự bảo vệ của từng tộc, bọn họ không tiện hạ thủ, sẽ đem cơ hội đặt ở cửa thứ ba này. Hôm nay, Phượng Thương quả thật giống như suy đoán của hắn, thuận lợi thông qua núi đào và xuống biển lửa. Còn dư lại, chính là vào Long Đàm, cũng chính là cơ hội của bọn hắn. các người tính toán làm sao thì làm. Đàn nguyên trưởng lão nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, lão biết nam nhân trẻ tuổi trước mắt này mới là kẻ cầm đầu trong ba người. Mặc dù hắn nói cũng không nhiều, nhưng hai người khác hình như rất nghe lời hắn. Trưởng lão, chúng ta cần sự trợ giúp của ngài. Hỗ trợ sao? Có thể, nhưng các người phải ăn cái này. Đàn nguyên trưởng lão mở ra lòng bàn tay, bên trong có chứa ba viên thuốc. Đây là cái gì? Thấy đàn nguyên trưởng lão như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ thất kinh. Lão đầu, người đây là có ý gì chứ? Phượng Thất Thất nói cho ta biết, thần tiên cao này không phải là thứ tốt, mà là khống chế lòng người, khiến cho người ta nghiện độc dược. Các người là có dự tính trước, chính là muốn cho ta bị lây độc nghiện, để dễ dàng khống chế ta, có đúng hay không? Đàn nguyên trưởng lão nhìn ba người trước mắt, đặc biệt là nhìn Độ Nhất. Khi lão nói những lời này, ánh mắt Độ Nhất lóe lên một cái, trong lòng lão đã có kết luận. Xem ra lời của Phượng Thất Thất nói quả nhiên là chính xác, mục đích của những người này quả thật là ti tiện như vậy. Trưởng lão, ngài nói cái gì đấy? Đừng nghe Phượng Thất Thất nói mò. Thần tiên cao là cái gì? Ngài không phải là so với chúng ta rõ ràng hơn sao? Độ Nhất cười một tiếng, đánh hát biến điệu. Nhưng đàn nguyên trưởng lão cũng không phải là người dễ dàng cho qua như vậy. Muốn ta tin tưởng các người cũng có thể. Đem sâu độc ăn, ta liền tin tưởng các người. Hóa ra, viên thuốc trong tay đàn nguyên trưởng lão cũng không phải là thuốc mà là trứng sâu độc. Nghe lão nói như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ lập tức buồn nôn, thật là ác tâm, thế nhưng khiến bọn họ ăn sâu độc. Đàn nguyên trưởng lão, ngày đây là có ý gì? Phượng Thất Thất rõ ràng chính là đang chia rẽ quan hệ của chúng ta. Tại sao ngài tin tưởng nàng như vậy mà không tin tưởng chúng ta chứ? Lúc này đàn nguyên trưởng lão đã không ôn hòa như ngày thường, nhìn qua có chút âm trầm. Các ngươi không ăn chính là trong lòng có quỷ. Chúng ta làm sao biết trưởng lão vẫn là người của chúng ta? Vạn nhất trưởng lão bị Phượng Thất Thất thu mua, lúc này chỉ là muốn gạt chúng ta ăn sâu độc, sau đó lại muốn tính mạng của chúng ta. Trưởng lão, ngài nói có phải hay không? Đồ Nhất không có phản ứng cực đoan giống Tháp Cát Cổ Lệ, nhưng hắn mặc dù đang cười, trong giọng nói cũng là những câu hàm ý châm chọc. Nếu ta cùng một nhóm với Phượng Thất Thất, các người bây giờ còn bình an ở chỗ này sao? Các người ăn, ta nhất định sẽ cho các người giải cổ. Chẳng lẽ các người không tin ta sao? Đáp án dĩ nhiên là thừa nhận, ba người này trên mặt đều viết chúng ta không tin ngươi. Đây là một loại cười tuyệt gián tiếp, cũng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng của đàn nguyên trưởng lão. Trong tay của lão căn bản không phải là sâu độc mà là viên thuốc bình thường, chẳng qua là dùng để thử thăm dò. Không nghĩ tới ba người này căn bản là không vượt qua được cuộc thăm dò. Xem ra Phượng Thất Thất nói rất đúng. Đàn nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm ba người này, vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng cuối cùng lão vẫn đem viên thuốc thu vào. Các người đã không muốn ăn, ta cũng vậy, sẽ không miễn cưỡng các người. Chẳng qua là chúng ta đều không tin tưởng lẫn nhau, cũng là không cần thiết tiếp tục hợp tác nữa. Các người đi thôi. Đàn nguyên trưởng lão đột nhiên hạ lệnh trục khách, khiến cho sắc mặt của ba người rất khó coi. Phải biết rằng, mặc dù Cổ Quân Nguyễn đã được tìm thấy, nhưng Tần Tộc cũng không có buông tha vì tìm ra hung thủ. Tất cả mọi người, đối với việc Cổ Quân Nguyễn bị thương, tức giận không dứt, mỗi ngày đều có tiểu đội của Tần Tộc ở trong núi Bách Điểu Sơn tuần tra. Lúc này, đàn nguyên trưởng lão đuổi bọn hắn rời khỏi, không thể nghi ngờ là muốn cắt đứt quan hệ, ép bọn họ vào đường cùng. Trưởng lão không sợ sau khi chúng ta bị bắt, khai ra ngươi sao? Trầm mặc thật lâu, Long Trạch Cảnh Thiên rốt cuộc cũng mở miệng nói. Nghe nói Tần tộc trừng phạt phản đồ rất nghiêm trọng. Nếu Cổ Đức tộc trưởng biết là người bảo chúng ta bắt cóc Cổ Quân Nguyễn, người nói Cổ Đức sẽ tha thứ cho ngươi sao? Long Trạch Cảnh Thiên lộ ra bản mặt thật sự, khiến cho đàn nguyên trưởng lão càng cảm thấy người này chính là đồ vô sĩ. Rõ ràng là ba người bọn họ bắt cóc Cổ Quân Nguyễn, nhưng bây giờ biến thành là chủ ý của lão. Xem ra những người này quả nhiên là lòng lang dạ thú, thật sự là lão không phân biệt rõ ràng. Chẳng qua là bọn họ đã quên lão là đàn nguyên trưởng lão, là người có hành vi quái đản nhất từng tộc, há có thể bị bọn họ uy hiếp hay sao chứ? Nhớ tới giao tình trước đây giữa chúng ta thả các người đi. Nếu như các người không đi, ta sẽ hạ độc các người. Các người thích cảm giác bị sâu độc cảm cắn tim phổi sao? Vừa dứt lời, trong tay đàn nguyên trưởng lão xuất hiện một con sâu nút nếp thịt, nhìn Tháp Cát Cổ Lệ kinh hồn bạc vía, sau đó nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên. Chúng ta đi thôi. Long Trạch Cảnh Thiên biết Đàn Nguyên trưởng lão không phải là đe dọa bọn họ. Sau khi nhìn thật sâu Đàn Nguyên trưởng lão một cái, Long Trạch Cảnh Thiên mang theo Đỗ Nhất và Tháp Cát Cố Lệ rời đi nhà của Đàn Nguyên trưởng lão. Và sau khi ba người kia đi, Đàn Nguyên trưởng lão lấy ra thần tiên cao, thở dài. Lão thế nhưng không biết đồ tốt như vậy lại là độc dược, sẽ khiến người nghiện. Hiện tại trên người lão nghiện lại tái phát, không nhìn được muốn đi chuẩn bị một chút, đặt ở trong làn khói hít một hơi. Nhưng thời điểm tài của lão mở nắp hộp ra, trước mắt bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Thất Thất, còn có những lời nói của nàng. Một bên là thần tiên cao hấp dẫn người, một bên là lời nói của Phượng Thất Thất, khiến cho Đàn Nguyên trưởng lão khó mà lựa chọn được. Liền rút ra một chút xíu, Đàn Nguyên trưởng lão đã hơi run rẩy. Thời điểm lão đang chuẩn bị đưa tay khuếch thần tiên cao thì một trận gió thổi tới, thần tiên cao trong tay rơi xuống đất, hơi ngẩng đầu nhìn lên. Cổ Đức và Phượng Thất Thất đứng ở trước mặt lão. Tộc trưởng. Đàn Nguyên trưởng lão tay không ngăn được run run, nhưng lúc này trong lòng lão thần tiên cao là quan trọng hơn. Lão bò trên mặt đất, đưa tay nhặt thần tiên cao bị Cổ Đức đánh rớt, lại không nghĩ vừa mới tới đã bị Cổ Đức một cước đá xa hơn. Công chúa, đã làm phiền ngài rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Đàn Nguyên trưởng lão như vậy, Cổ Đức đau lòng không dứt. Lúc trước Cổ Đức còn tưởng rằng Phượng Thất Thất nói nha phiến chính là loại thuốc bình thường khiến cho người ta nghiện. Bây giờ nhìn đến Đàn Nguyên trưởng lão vì thần tiên cao biến thành bộ dáng này, đối với thần tiên cao quả thật là căm thù tới tận xương tủy. Người bảo vệ quả ngọn núi, đi tìm tung tích của ba người kia. Hóa ra là Phượng Thất Thất đã sớm nhận thấy Đàn Nguyên trưởng lão không thích hợp, chẳng qua là ngại lão là trưởng lão của Tường tộc nên đem chuyện nói cho Cổ Đức. Cổ Đức phái người trong tộc nhìn chằm chằm Đàn Nguyên trưởng lão, không nghĩ tới chân tướng sự việc lại là như vậy. Phượng Thất Thất không nghĩ đến người cho Đàn Nguyên trưởng lão thần tiên cao là Long Trạch Cảnh Thiên, càng không nghĩ tới Tháp Cát Cổ Lệ và Độ Nhất cũng ở nơi này. Xem ra ba người này thật là con gián đánh hoài không chết, sinh mệnh rất ngoan cường. Lúc này trên mặt Đàn Nguyên trưởng lão đã bao phủ đầy nước mắt nước mũi, độc nghiện phát tác, lão không có biện pháp khống chế, nhưng trong đầu vẫn còn lý trí, khiến cho lão không đoạt thần tiên cao từ trong tay của Cổ Đức. Phiền tối các người giúp ta đem Đàn Nguyên trưởng lão lên trên giường, buộc chặt tay chân lại. Lập tức có bốn người đi tới, đem Đàn Nguyên trưởng lão đặt trên giường, tay chân của Đàn Nguyên trưởng lão đều bị buộc chặt vào thành giường bằng dây thừng. Từ lúc Cổ Đức nói để cho bọn họ nghe theo Phượng Thất Thất an bài, mặc dù hiện tại yêu cầu của nàng có chút quá đáng, nhưng Cổ Đức không nói chuyện, bốn người này cũng là dựa theo Phượng Thất Thất phân phó đi làm. Cho ta một chút xíu, van cầu ngươi đấy. Đàn Nguyên trưởng lão lúc này đã không có bộ dáng của trưởng lão đứng đầu một tộc. Lão nhìn qua chật vật như vậy, yếu ớt như vậy, Đàn Nguyên trưởng lão như vậy ai cũng chưa từng thấy. Van xin ngươi, chờ ta một chút xíu là được rồi. Mặc dù Cổ Đức từng hoài nghi năng lực của nhà phiến, lúc này thấy bộ dáng của Đàn Nguyên trưởng lão lại hoài nghi này cũng bay đến chín tầng mây. Biến thành tuyệt đối tin tưởng Phượng Thất Thất, thật là một loại độc dược kinh khủng, có thể khiến người ta trở nên không có tự tôn như vậy. Vàng cậu ngươi đấy. Độc nghiện phát tác giống như vạn con kiến gặm cắn, Đàn Nguyên trưởng lão cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu. Lão chưa từng thử qua tư vị này, khiến cho người ta sống không bằng chết. Hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu, nhìn thần tiên cao trong tay Cổ Đức, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cho ta, đem thần tiên cao cho ta. Không đợi Đàn Nguyên trưởng lão chăm trác, ngầm chăm trong tay Phượng Thất Thất đã cắm trên người của lão, đem Đàn Nguyên trưởng lão sắp hỏng mất khống chế được. Độc nghiện của ngày ấy chỉ ở mức trung bình, có thể giải quyết. Lời của Phượng Thất Thất vừa nói ra khiến Cổ Đức yên lòng. Có biện pháp giải quyết là tốt rồi. Ông chính là lo lắng thần tiên cao này khó giải, thì Đàn Nguyên trưởng lão thật sự bị hủy rồi. Chuyện Đàn Nguyên trưởng lão bị lây độc nghiện không bao lâu, Cổ Đức liền công bố đi ra ngoài. Các trưởng lão khác mới đầu còn không quá tin tưởng, chờ tới khi đi vào trong nhà Đàn Nguyên trưởng lão, thời điểm thấy bộ dáng của lão nhân trên giường, các trưởng lão đều thất kinh. Trên thế giới lại có độc dược kinh khủng như vậy sao? Độc dược như vậy nếu như bị người khác dùng chuyện xấu, thiên hạ sẽ đại loạn mất. Đại trưởng lão sau khi nhìn thần tiên cao, đối với thần tiên cao căm thù tới tận xương tủy. Các trưởng lão khác cũng gật đầu

Phượng Thất Thất đi theo Tô Mi, theo Phượng Thương lưu lại tin tức, cuối cùng đi tới dưới chân của Bách Điểu Sơn, ngàn năm hàng đàm. Đã đến lúc Phượng Thương chính diện giao chiến với Long Trạch Cảnh Thiên. Tháp Các Cô Lệ đứng bên trái Long Trạch Cảnh Thiên, Đội Nhất đứng bên phải Long Trạch Cảnh Thiên, mà Phượng Kêu đang bị Long Trạch Cảnh Thiên ôm vào trong ngực. Quả nhiên là ngươi. Lần nữa nhìn thấy Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thất Thất cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều. Trước kia Long Trạch Cảnh Thiên mặc dù không làm được bằng hữu, nhưng sẽ không trở thành địch nhân. Nhưng bây giờ Long Trạch Cảnh Thiên đứng như vậy, vô luận khí thế hay thái độ hoàn toàn không giống với trước kia. Đặc biệt là nhìn đến Phượng Kiêu trong ngực Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thất Thất chỉ kém không có hô lên tiếng. Không đầy một lát, Cổ Đức và Tứ Đại Trưởng Lão cũng chạy tới. Ngay cả Minh Nguyệt Thịnh, Hoài Nhan Khang cũng nghe được tin tức mà chạy tới nơi này. Mọi người đem bọn người Long Trạch Cảnh Thiên vây quanh, không ai dám động, bởi vì tai Long Trạch Cảnh Thiên đang đặt ở trên đầu Phượng Kiêu. Người đã đến rồi. Long Trạch Cảnh Thiên thanh âm có chút khàn khàn, hắn không có nghĩ tới Đàn Nguyên Trưởng Lão ở thời khắc mấu chốt phản bội bọn họ, càng không nghĩ đến Phượng Thương lại nhanh như vậy chạy tới. Chung quanh nhiều cao thủ như thế, hiện tại muốn thoát thân sẽ rất khó khăn rồi. Đối với lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thất Thất không trả lời. Lúc này đôi mắt khẩn thiết của nàng nhìn Phượng Kêu trong ngực của Long Trạch Cảnh Thiên. Đứa bé kia tự hồ cũng không biết mình gặp phải nguy hiểm, ngoạm ngón tay nhỏ bé của mình, chiếc chuông nhỏ trên cổ tay phát ra thanh âm thanh thúy. Để xuống Phượng Kiều, ta tha cho các người một con đường sống. Phượng Thương đứng ở bên cạnh Phượng Thất Thất, nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Nếu không phải bởi vì Phượng Kiều trong tay bọn họ, hắn sớm đã đem ba người trước mắt nghiền xương thành tro rồi. Đường sống sao? Đến lúc này rồi, ngươi cho rằng ta còn nghĩ tới đường sinh tử sao? Thời điểm Long Trạch Cảnh Thiên và Phượng Thương nói chuyện với nhau, Tháp Các Cố Lệ ánh mắt si ngốc nhìn Phượng Thương. Hắn vẫn đẹp như vậy, yêu nghiệt như vậy, chỉ là hàng băng trong mắt lại như kim châm đâm sâu vào, khiến tim của Tháp Các Cố Lệ đau đớn. Từ đầu tới giờ, hắn căn bản không có nhìn Tháp Các Cố Lệ một cái, điều này khiến cho ả không cam lòng. Phượng Thương. Tháp Các Cổ Lệ kêu lên tên của Phượng Thương, thanh âm của ả có chút run rẩy rất nhỏ, thế cho nên chữ cuối cùng âm thanh vỡ ra. Phượng Thương không có nhìn Tháp Các Cổ Lệ, nữ nhân này đã sớm là bại tướng dưới tay hắn, hôm nay có cấu kết với Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thương hận không được giết ả, làm sao còn chú ý tới ả ta chứ. Phượng Thương coi thường, khiến cho Tháp Các Cổ Lệ thất vọng đau khổ, nàng không nghĩ tới thái độ Phượng Thương đối với mình là như vậy. Lúc trước nàng ở trong bóng tối lén lén quan sát bộ dáng của Phượng Thương đối với Phượng Thất Thất, nam tử đa tình ôn nhu như vậy chỉ có ở trong mộng Tháp Các Cố Lệ mới có thể xuất hiện. Hôm nay vẻ mặt hắn băng sương như vậy, nhìn cũng khinh thường nhìn, khiến cho tâm của Tháp Các Cố Lệ đau quá. Phượng Thương, ta là Tháp Các Cố Lệ, chàng nhìn ta có được hay không? Điều nói tình yêu khiến người ta hèn mọn đến bụi bặm. Tháp Các Cổ Lệ cảm giác mình hiện tại giống như nửa đầy tớ, bò lõm ngõm trên mặt đất, hèn mọn nhìn Phượng Thương, cao cao tại thượng. Nàng đã chà đạp lòng tự ái của mình như vậy rồi, vì sao Phượng Thương vẫn keo kiệt như vậy, không chịu chia cho nàng chút nào chứ? Không biết xấu hổ. Tô Mi thấy Tháp Các Cổ Lệ như vậy, một ngụm liền mắng lên tiếng, mà lời nói của Tô Mi lập tức nhận được sự đáp lại của Hoàng Nhan Khang. Đúng vậy, quả nhiên là không biết xấu hổ. Người quái dị này là ai? Bổn vương nếu xấu như vậy, nhất định sẽ núp ở trong nhà không gặp người, cũng không biết cha mẹ nuôi thế nào nữa. Hoàng Nhan Khang nói như vậy, Tô Mi cười, ở phía sau bồi thêm một câu. Tướng công, sao chàng có thể nói cha mẹ người ta như vậy? Có cha mẹ nào lại không hy vọng hài tử tốt, mầm móng là tốt, không biết sau này là thành cái đức hạnh này rồi. Ta xem, đó là vấn đề cá nhân thôi. Đúng đúng. Nương tử nói rất đúng, kẻ tùy tiện không thể trách cha mẹ, huống chi cha mẹ sớm chết rồi, làm gì có thời gian dạy ả đạo lý làm người chứ. Đối với đời vợ chồng một xướng một họa này, đem Tháp Các Cổ Lệ mắng tới nổi bên ngoài không còn gì. Tháp Các Cổ Lệ giận tới nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, đánh úp về phía Tô Mi. Xấu như vậy còn muốn cùng ta giao thủ, nhìn thấy người chỉ là một ngón tay cái, ta cũng dùng một cái để đối phó với người. Tránh cho người khác nói ta khi dễ kẻ tàn tật, nói ra tiếng tâm cũng không hay đâu. Tommy mồm miệng lợi hại không buông tha người nào.

mau xem cho Khanh Khanh một chút. Phượng Thương thấy đáy mắt Phượng Thất Thất thất thần, lập tức để cho Tấn Mạc bắt mạch cho Phượng Thất Thất, kết quả là nàng bình an, không có chuyện gì, Phượng Thương mới thở phào nhẹ nhõm. Phương gia, không bằng để ta xem cho ngài một chút đi. Tấn Mạc đi tới bên cạnh của Phượng Thương, bắt mạch cho hắn, qua một lúc lâu mới gật đầu. Phượng gia cũng không có chuyện gì. Nghe Tấn Mạc nói Phượng Thương không có chuyện gì, Phượng Thất Thất mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Không có chuyện gì là tốt rồi, người một nhà bình an là tốt rồi. Đúng vậy, không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu thế tử không có chuyện gì, tiểu thư không có chuyện gì, cô gia cũng không có chuyện gì, thật tốt quá. Chuyện vừa mới rồi thật sự là đem Tommy làm cho sợ hãi, nàng sợ cái thị quái kia sẽ khiến cho Phượng Thất Thất và Phượng Thương biến thành cái dạng gì. Bây giờ nhìn đến bọn họ bình an, Tommy con người nóng bừng, một hơi bị ngăn ở trong ngực cũng được thoát ra. Không có chuyện gì là tốt rồi.